Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 138. Kinh tâm động phách tình yêu cố sự. 2. Xấu. Nghe đến chữ đó, Hạ Vãn An ăn canh động tác hơi dừng một chút. Hà Triệt người kia thoạt nhìn là mặt người dạ thú nhã nhặn bại hoại một chút, nhưng là hắn đối nàng xấu, không phải nàng Ngải Khương một tay tạo thành sao? Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền quay đầu nhìn thoáng qua Ngải Khương. Chưa nói tới là liên hệ a, chính là cho ta nói lời xin lỗi. Nguyên lai chỉ là nói xin lỗi nha. Ngải Khương âm thầm thở dài một hơi, cả người nhẹ nhõm bình tĩnh rất nhiều. Nguyên lai là dạng này a, cái kia như thế xem ra người khác cũng không phải như vậy không thể nói lý. Tại Ngải Khương nói chuyện quá trình bên trong, Hạ Vãn An điện thoại lại tiến vào một đầu tin nhắn, là Tần Thư Giản trở về tin tức của nàng. Tiểu tứ muội muội, ta cảm thấy ngươi người này hảo hảo a, ngươi có biết hay không, từ nhỏ đến lớn đều không có người nào quan tâm ta. Tiểu tứ muội muội, ta quyết định ngươi sau này sẽ là bạn rất tốt của ta. Ngươi có chuyện gì khó xử cứ tới tìm ta a, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nàng chỉ là nhìn thấy Tần Thư Giản trưởng thành lịch trình có chút đau lòng, cho nên liền an ủi nàng một câu, ta là tại quan tâm ngươi. Lại không ngờ tới nàng như thế cho ra một chút xíu tiểu nhân ôn nhu, đổi lấy lại là Tần Thư Giản kích động như vậy thành khẩn đáp lại. Trong chớp nhoáng này, Hạ Vãn An không biết nên nói Tần Thư Giản là ngốc, hay là nên nói nàng rất dễ dàng thỏa mãn. Người khác đối nàng một chút xíu tốt, nàng liền thỏa mãn đem đối phương trở thành nàng trọng yếu. Thực không dám giấu giếm, nàng là thật bị Tần Thư Giản chữa khỏi, cơ hồ không có do dự, nàng liền đánh mấy chữ, ta hai tay hai chân đồng ý ngươi quyết định này. Về xong Tần Thư Giản tin tức về sau, Hạ Vãn An nghe xong Ngải Khương rất là tán đồng nhẹ gật đầu. Ngươi nói đúng, làm sai sự tình chịu người nói xin lỗi, cũng không phải như vậy không thể nói lý. Ngải Khương thấy Hạ Vãn An nói như vậy, rất ôn nhu cười mở, nhanh lên ăn cơm đi. Vãn An, một hồi đồ ăn đều lạnh. Ân, Hạ Vãn An ứng hai tiếng. Sau đó liền một bên dùng thìa thịnh canh hướng miệng bên trong đưa, một bên liền nhìn xem cuối cùng sau khi ổn định tâm thần gắp thức ăn ăn cơm Ngải Khương. Liền lại tới câu, đã Hà Triệt không phải như thế không thể nói lý người, cho nên ta quyết định tiếp nhận hắn đưa ra ngay trước mặt chịu nhận lỗi. Ngải Khương cùng Hà Triệt nhận biết, Hà Triệt sở dĩ như thế đối nàng cũng là bởi vì Ngải Khương, cho nên đối Ngải Khương đến nói, nàng sợ nhất chính là nàng cùng Hà Triệt dính líu quan hệ a. Theo Hạ Vãn An ý nghĩ lướt qua đại não, nàng rõ ràng ngắm thấy Ngải Khương cầm đũa đầu ngón tay khẽ run lên, kẹp lấy đồ ăn rơi tại trên mặt bàn. Ngải Khương có lẽ là sợ ngăn cản nàng bị nhìn ra dị dạng, không có lại nói tiếp, chỉ là cười không khỏi tâm nhẹ gật đầu. Hạ Vãn An nhìn nàng không có lại nói cái gì, cũng liền không có tránh đi cái đề tài này. Bất quá nàng có lưu ý đến, nguyên một bữa cơm Ngải Khương ăn đều không phải như vậy an ổn, cũng không có lại giống trước khi ăn cơm một mực không ngừng dây dưa Hàn Chi Cẩn. Cơm nước xong xuôi, Hạ Vãn An đi một chuyến toilet. Nàng từ toilet ra rửa tay lúc lại nhận được Tần Thư Giản tin nhắn. Tiểu tứ muội muội, đã chúng ta là bạn tốt, vậy ngươi liền nhất định phải nghe ta. Rời xa Hàn Kinh Niên, cùng phụ nữ có chồng dây dưa là không đạo đức, mà lại lão bà hắn là cái mẫu dạ xoa, biết ngươi tồn tại về sau, không chừng đem ngươi đánh hủy dung đâu. Hạ Vãn An, làm sao bây giờ? Không muốn người bạn này, có thể hay không ném vào bồn cầu cuốn đi? Chưa nghĩ ra làm sao về Tần Thư Giản tin nhắn, Hạ Vãn An lấy lại điện thoại di động, hướng Bao Xương đi đến. Cửa Bao Xương không có đóng nghiêm. Đi tới cửa, nàng vừa định đẩy cửa, liền nghe được bên trong truyền đến Ngải Khương thanh âm. P.S. Trước mấy ngày trúng thưởng độc giả theo thứ tự là Vãn An, Đáy Cốc Ánh Nắng, Thiến Thiến, Mỹ Lệ Đáng Yêu Tiểu Vân Vân Rạng Sáng, còn có đổi mới A Cầu Phiếu Đề Cử. Anh Tương Đương Hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.